Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, chương 684, Anh Hùng. Hai người đã đầy đủ xấu hổ, nhưng là Hạ Ba Huỳnh nhìn lấy bọn hắn ánh mắt lại càng thêm xem thường. Đạt Nhĩ Bàn Thành bình thường ra vào mặc dù không tính khắc nghiệt, nhưng lượng lớn khuôn mặt xa lạ đột nhiên vào thành. Các người làm Thác Bạt thị người cũng đều là ngu xuẩn. Hạ Ba Huỳnh nhìn lấy hai người, nói, huống chi muốn tấn công xuống Đạt Nhĩ Bàn Thành, nhất định phải liên phá nội ngoại hai đạo tường thành, tiến vào trong thành ít người, cũng không khả năng trong thời gian ngắn hủy hoại hai đạo trên tường thành rất nhiều quân giới. Hai người ngẫm lại cũng thế, trong lòng có chút khó khăn. Nhất là lại sợ chính mình nói sai, trong lúc nhất thời liền có chút ngượng ngùng, không dám mở miệng. Hạ Ba Huỳnh lại là không có tận lực đi nhục nhã tâm tư của hai người, chỉ là nhàn nhạt nói rằng, các ngươi Tế Phong thị lúc trước đồ diệt rồi ta sứ đoàn. Tin tức này bây giờ nghĩ tất mọi người đều biết, nhưng chúng ta bây giờ lập tức mở phát Đạt Nhĩ Bàn Thành. Bọn hắn lại là không biết rõ chúng ta đã ngược lại đặt trước lập minh ước. Ta tự mình mang theo sứ đoàn đi cùng bọn hắn đàm. Thác Bạt thị tự nhiên cảm thấy ta là muốn cùng Tế Phong thị không chết không thôi. Bọn hắn tự nhiên sẽ rất có hứng thú cùng ta nói chuyện. Như tin tức ta không sai, Thác Bạt Hùng Tin bây giờ đang ở Đạt Nhĩ Bàn Thành bên trong. Ta tự mình vào thành, bọn hắn không có khả năng không tự mình gặp ta. Đến lúc chúng ta đột nhiên nổi lên, nếu là có thể trực tiếp giết chết hắn, Đạt Nhĩ Bàn Thành quần long vô thủ, lập tức đại loạn. Dù là không thể giết chết hắn, bọn hắn trong thành nhân vật chủ yếu bỗng nhiên bị tấn công, chắc hẳn cũng không kịp làm ra ứng đối. Đến lúc đó chúng ta thừa loạn liên phá hai đạo tường thành, nội ứng ngoại hợp, Đạt Nhĩ Bàn Thành liền tự nhiên rơi vào chúng ta chi thủ. Thiên Kỳ Thịnh cùng Tế Phong Anh Sơn hai người nhìn nhau một chút, trong lòng lại là tôn kính, vừa khiếp sợ. Bọn hắn con mắt dư quang bên trong, Hạ Ba Huỳnh chung quanh những cái kia Hạ Ba tộc tướng lĩnh cùng người tu hành sắc mặt cũng không có cái gì dị dạng, trong lòng bọn họ liền tự nhiên tỉnh giấc. Chỉ sợ cho dù là không có cùng bọn hắn Tế Phong thị liên quân, chỉ sợ Hạ Ba Huỳnh nhằm vào Đạt Nhĩ Bàn Thành cũng đã làm dạng này bố trí quân sự. Hiện tại rất rõ ràng có rồi Lâm Ý Mạch như vậy chờ, dạng này kế hoạch áp dụng liền có niềm tin rất lớn. Chỉ là theo bọn hắn lúc trước biết, Thác Bạt thị tại trong tòa thành này chí ít sẽ không thấp hơn 5 tên thần niệm cảnh người tu hành. Phóng nhãn đẳng hạng còn lại tất cả vương tộc, chỉ sợ cũng không có bất cứ người nào dám đặt trước lập loại này kế hoạch. Thì ra mình đặt mình vào nguy hiểm, Thác Bạt thị bất kể như thế nào hồ nghi, đều không sẽ khuyết thiếu thả chúng ta sứ đoàn đi vào dũng khí. Ta dạng này kế hoạch, lúc trước chỉ có hai điểm không có nắm chắc. Một là Thác Bạt thị quá mức tâm ngoan thủ lạt, đi vào liền trực tiếp thống hạ sát thủ. Hay là chúng ta đi vào người không đủ mạnh, càng còn lại nhóm nếu là có chuẩn bị lượng lớn đối phó người tu hành đồ vật, chúng ta chính là thúc thủ vô sách. Hạ Ba Huỳnh ánh mắt rơi vào Lâm Ý trên người, nhưng bây giờ là trên trời rơi xuống Lâm đại tướng quân ngươi. Dù là Thác Bạt thị trực tiếp thống hạ sát thủ, vừa chuẩn bị rất nhiều hạn chế người tu hành đồ vật, lấy ngươi năng lực, chỉ sợ cũng có thể trong nháy mắt tạo thành bọn hắn đại loạn. Lâm Ý mỉm cười, tốt như vậy mà tính, các ngươi Hạ Ba tộc dám thử một lần, ta tự nhiên phối hợp. Huống chi hiện tại chúng ta là liên quân trực tiếp ép đến bọn hắn thành bên dưới, chắc hẳn bọn hắn cũng có chỗ cố kỵ, không dám đối với sứ đoàn trực tiếp thống hạ sát thủ. Ít nhất cũng phải nhìn xem chúng ta chân thực ý đồ. Kể từ đó, quyền chủ động liền tại chúng ta trong tay. Hạ Ba Huỳnh nở nụ cười, trong nội tâm nàng cực kỳ hài lòng. Bình thường muốn gặp gỡ một cái một chút thấy rõ nàng hùng tâm khát vọng người tranh luận. Càng khó hơn chính là, Lâm cái này Nam Triều đại tướng không chỉ là có được giống như nàng mưu lược, mà lại võ dũng không ai bằng. Nhân vật như vậy, như không phải chạm đến nàng ranh giới cuối cùng, nếu không nàng nhất định phải lôi kéo thành vì mình bằng hữu, không muốn trở thành địch nhân của mình. Nàng nụ cười ở trên mặt dần dần nhạt lúc, nàng ánh mắt rơi vào rồi La Cơ Liên trên thân, đệ đệ ta trên người Phi Dực, hiện tại có lẽ là ở trên thân thể ngươi. Sắc mặt nàng bình thường nhìn lấy La Cơ Liên hỏi nói. La Cơ Liên cười cười, nói, chính xác là, bất quá ngươi nhưng đừng muốn ta tùy tiện liền còn ra đến. Nếu là vừa mới tới tay cái kia còn chưa tính, những ngày qua, ta thế nhưng là tốn không ít tâm tư tại ngươi nói cái này Phi Dực bên trên. Vừa mới động như chính mình chỉ trưởng, lần này thời gian ta cũng không muốn cứ như vậy uổng phí. Hạ Ba Huỳnh có chút khẽ giật mình, nàng xem thấy La Cơ Liên, lại liếc mắt nhìn Bạch Nguyệt Lộ, trong mắt không khỏi nổi lên dị sắc, vô luận là Nam Triều người vẫn là Bắc Ngụy người, nàng kỳ thật đều tiếp xúc đến không ít. Không giống còn lại đảng hạng người như vậy bế tắc, chỉ là nàng gặp qua dù là tại Nam Triều cùng Bắc Ngụy xem như tài tuấn người. Cùng La Cơ Liên cùng Bạch Nguyệt Lộ so sánh, lại tựa hồ như kém xa tít tắp. Trong lúc nhất thời, nàng cũng càng ngày càng cảm thấy, Lâm Ý Thiết Sách Quân tựa hồ người người bất phàm. Lúc trước ta cũng chỉ là muốn người, đã người ưa thích, tự nhiên không có khả năng đòi hỏi trở về. Có chút khẽ giật mình về sau, nàng giống như cười mà không phải cười nhìn lấy La Cơ Liên, nói, chỉ là đến lúc chúng ta tại trong thành đột nhiên khó khăn, chúng ta toàn lực dùng hỏa khí đốt thành thời điểm, có mấy thanh lửa nhưng là muốn ngươi giờ rồi. La Cơ Liên lập tức kịp phản ứng, bình thản ung dung nói, phải bay đi đốt địa phương nào? Ngươi an bài là được. Nhìn lấy La Cơ Liên cũng không nhiều hỏi, trực tiếp đáp ứng. Hạ Ba Huỳnh liền không khỏi nhớ tới cái kia Trung Ly trong trận chiến ấy. Lâm Ý 3.000 Thiết Sách Quân đối đầu Bắc Ngụy mấy trăm ngàn đại quân. Nghĩ đến cuối cùng còn lại phía dưới những thứ này Thiết Sách Quân, nàng liền cũng cảm thấy những thứ này trải qua chân chính tàn khốc rào sát lưu lại Thiết Sách Quân, vậy liền thật sự là Tu La chàng bên trong giết ra Tu La. Trong nội tâm nàng vô cùng có hứng thú lại biết rõ lúc đó trận đại chiến kia chi tiết. Nhưng hành quân sau một chốc, nàng còn chưa kịp cùng Lâm Ý bọn người nói nhiều, Tây vực liên quân bên trong lại có hai người đến rồi nàng bên thân, cùng nàng nhẹ giọng dì tai vài câu, ngươi muốn đơn độc cùng Lâm Ý nói chuyện. Nàng ngược lại là hơi kinh ngạc, nhìn lấy hai người này là Tây vực bên trong Hoa Mô quốc hai tên đại tướng. Trong đó một tên màu da hết sức trắng nõn người cao nam tử là Hoa Mô quốc quốc vương đệ tử đệ. Hoa Mô quốc tại Tây vực bên trong xem như nước nhỏ, cả nước cũng bất quá mấy chục ngàn quân lực, chỉ có một cái thành lớn, Hoa Mô quốc chung quanh thiếu nước. Mấy chục năm qua liền dựa vào mậu dịch duy trì sinh cơ. Năm gần đây Hạ Ba tộc tại Tây vực thông mậu bên trong địa vị càng ngày càng trọng yếu. Bọn hắn cũng đối với Hạ Ba tộc càng ngày càng ỷ lại. Cho nên bọn hắn mặc dù tại Tây vực bên trong đều quốc lực suy yếu, nhưng lần này Hạ Ba tộc hướng phía Tây vực cầu quân, bọn hắn lại là trọn vẹn phái ra 10.000 tinh binh, cơ hồ là Hoa Mô quốc một nửa tinh nhuệ quân lực. Cái kia màu da hết sức trắng nõn người cao nam tử đỉnh lấy một đầu hơi cong màu nâu đầu tóc, trong cổ bọc một đầu còng lông biên chế mà thành khăn quàng cổ, bên hông một thanh vàng vỏ trăng lưỡi liềm loan đao khảm nạm lấy lớn khỏa hồng ngọc, hết sức dễ thấy. Nghe lấy nàng nói tên này tên là Đều Lan Hoa Mô quốc vương tử lập tức một tay xoa ngực, khom người làm một đại lễ, sau đó vô cùng kính cẩn nhẹ giọng nói, hồi nữ vương, chúng ta gặp Lâm đại tướng quân Sở Tu, tựa hồ cùng chúng ta trong truyền thuyết một vị nào đó anh hùng công pháp tu hành 10 phần giống nhau, cho nên muốn đơn độc hỏi một chút Lâm đại tướng quân. Phải chăng có cái gì sâu xa? Ồ, Hạ Ba Huỳnh lông mày đột nhiên vẩy một cái, nhưng nàng vô cùng có hào sảng khí khái, cũng không nhiều hỏi, liền trực tiếp để bên thân một tên tướng lĩnh nhận hai người này đi qua. Việc quan hệ ta công pháp tu hành, thấy cái này hai tên dị vực người tới trước mặt, nghe Hạ Ba tộc tướng lĩnh giới thiệu, Lâm Ý lập tức lấy làm kinh hãi. Hoa Mô Quốc tại Tây vực bên trong cũng coi là nhất tới gần Bắc Ngụy nước nhỏ một trong. Bạch Nguyệt Lộ vẻ mặt cũng trong nháy mắt ngưng trọng lên, nhẹ giọng đối với Lâm Ý nói rằng. Lâm Ý hướng về phía Tế Phong Anh Sơn gật đầu một cái, ra hiệu người chung quanh đi đầu né tránh, đợi đến bọn hắn người chung quanh đều tránh ra thật xa. Lâm Ý hướng về phía cái này hai tên Tây vực người gật đầu một cái. Đều Lan mở miệng câu nói đầu tiên, liền để Lâm Ý hít thở lập tức dừng lại. Tại chúng ta quốc độ trong chuyện xưa, có một tên đại anh hùng, chúng ta xưng là Đại Câu La. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.